Trước khi ngủ vương gia luôn nghe thấy ám hầu niệm chú thanh tâm. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72. Phòng chật hẹp chỉ đặt một chiếc giường nhỏ xíu. Biên Trọng Hoa hỏi thăm thôn dân. Xin hỏi Dược bà mà ngươi nói là đại phu trong thôn sao? Thôn dân đáp. Đúng vậy. Dược bà là người duy nhất biết y thuật trong thôn chúng ta. Rất lợi hại. Thương tích hay bệnh tật gì cũng chữa được. Chỉ tiếc là không có con cái đỡ đần. Đang khi nói chuyện thì ba người đã đến bên hồ. Lúc nãy trên sườn cốc nhìn xuống chỉ thấy hồ nước tĩnh mịch sâu thẳm. Giờ đứng bên hồ mới thấy rộng mênh mông. Ở khu rừng ven hồ có một ngôi nhà gỗ lợp mái tranh. Hàng rào vây quanh sân nhỏ. Trong sân có mấy con gà mái đang mổ thóc. Còn có lò nấu thuốc sôi ùng ục tỏa khói nghi ngút. Thôn dân đẩy cổng hàng rào gọi. Dược bà, có người bị thương. Người mau đến xem này. Trong nhà có tiếng bước chân đi ra. Đó là một bà lão tóc bạc trắng xóa. Lưng hơi còng. Dù mặt mũi nhăn nheo nhưng dáng người rắn giỏi. Bà vừa đi ra vừa lớn tiếng hỏi. Ai bị thương? Có phải là nhị oa của vương gia không? Đã bảo hắn đừng leo lên cây cao hái quả mà không nghe. Bị ngã rồi đúng không? Thôn dân bật cười. Ha ha ha. Bà ngày nào cũng nói tiểu tử vương gia kia bị ngã. Hắn mà không ngã thì thật có lỗi với ngươi. Nhưng lần này không phải nhị oa của vương gia bị thương. Hai vị này đến từ kinh thành. Nói mình bị thương. Ngươi xem thử cho họ đi. Đến từ kinh thành. Dược bà lẩm bẩm rồi nhìn Kỳ Từ và Biên Trọng Hoa. Biên Trọng Hoa khựng lại. Lúc đầu hắn chỉ muốn tìm chút dược liệu chứ không định gặp đại phu. Nhưng việc đã đến nước này không xem bệnh thì lại phụ lòng tốt của người ta. Thôn dân hỏi, bà có cần giúp gì không? Lần trước nóc nhà sửa xong còn bị dột không? Dược bà xua tay. Không có, hết dột rồi. Thôn dân lại nói, hai vị công tử, ta về trước đây. Các ngươi chữa xong vết thương thì có thể ở trọ nhà bà một đêm. Kỳ Từ và Biên Trọng Hoa tạ ơn thôn dân rồi từ biệt hắn. Vào đi, để xem chỗ nào bị thương. Dược bà vẫy tay gọi hai người theo bà vào nhà. Vừa vào cửa liền trông thấy sảnh ngoài bừa bộn. Thảo dược và dụng cụ bày đầy khắp nơi. Còn có đủ loại chai lọ lình kình. Trong phòng tỏa ra mùi thảo dược không nồng lắm. Từ sảnh ngoài đi vào trong là hai gian phòng ngủ. Một gian cho bà còn gian kia cho bệnh nhân. Nhưng điều thu hút sự chú ý nhất là vách tường. Trên bức tường nhà gỗ này vẽ một bức tranh thủy mặc. Trong tranh có một con vật kỳ lạ đầu rồng đuôi cá như đang đánh nhau với một yêu vật khác. Hiện lên khí thế oai hùng dũng mãnh quả thực khiến người ta khó lòng rời mắt. Biên Trọng Hoa và Kỳ Từ dán mắt vào bức tranh trên tường hồi lâu. Ngươi biết tranh này vẽ gì không? Kỳ Từ tò mò hỏi Biên Trọng Hoa. Biên Trọng Hoa nhìn chằm chằm bức tranh kia rồi lắc đầu. Đây là truyền thuyết liên quan tới hồ chôn rồng. Dược bà thấy hai người nhìn đến xuất thần thì giải thích. Hồ chôn rồng. Cái tên này quả thực làm người ta kinh ngạc. Kỳ Từ bất giác lẩm nhẩm mấy lần. Ấy, Dược bà chép miệng nhìn ra hồ nước ngoài cửa sổ. Đây chính là hồ chôn rồng. Sao lại đặt tên như vậy? Biên Trọng Hoa hỏi. Đều do bức tranh này mà ra. Dược bà chỉ vào con vật đầu rồng đuôi cá trong tranh. Theo truyền thuyết thì Đông Hải có núi Độ Sóc còn gọi là quỷ vực. Bên trong có đủ loại tà vật quỷ quái muốn thoát ra gây họa nhân gian đồ thán sinh linh. Vì vậy cứ mỗi 900 năm sẽ có một long tử vào quỷ vực ngăn chặn yêu vật. Trong tranh chính là Long Cửu Tử Ly Vẫn, hay còn gọi là thần đồ Úc Lũy. Nói cách khác sau khi hắn vào quỷ vực thì sẽ đánh thức thần giữ cửa quỷ vực. Có thần giữ cửa sẽ không cần lo yêu vật quỷ vực thoát ra gây họa cho nhân gian nữa. Dược bà vừa nói vừa khiêng ghế đến. Ngồi xuống lại nói tiếp. Nghe đồn Long Tử ở quỷ vực đủ 900 năm thì sẽ hóa thành rồng đứng hàng tiên ban. Nhưng Long Cửu Tử Ly vẫn này thành Long Hậu. Lựa chọn tiếp tục ở lại nhân gian bảo vệ thiên hạ bình an. Lúc đó xương rồng của hắn bị yêu vật dòm ngó. Nếu là yêu vật bình thường thì Ly vẫn có thể dễ dàng đuổi đi. Nhưng kẻ lăm le xương rồng lại là yêu đế. Chính là yêu đế đã phong ấn tứ đại hung thú đúng không? Biên Trọng Hoa thắc mắc. Dược bà gật đầu. Đúng, nghe đồn yêu đế và Ly vẫn đánh nhau 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng Ly vẫn bị yêu đế đoạt đi xương rồng. Đại chiến ngay tại sơn cốc này. Cuối cùng xác Ly vẫn rơi xuống đây biến thành hồ nước nên hồ này gọi là hồ chôn rồng. Biên Trọng Hoa đột nhiên dâng lên một nỗi căm ghét vô cớ. Trong ngực như bị lửa giận lấp đầy. Hắn có chút khó hiểu. Càng muốn đè xuống phiền muộn trong lòng lại càng mất khống chế. Chỉ muốn thiêu rụi bức tranh này không còn một mảnh. Ngươi sao vậy? Bỗng nhiên có tiếng hỏi thăm vang lên bên tai. Biên Trọng Hoa vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt quan tâm của Kỳ Tư. Phiền muộn trong lòng đột ngột tiêu tan. Kỳ Tư lo âu nói. Sắc mặt ngươi không tốt lắm. Biên Trọng Hoa lắc đầu cười nói. Không có gì. Ta cũng biết không ít chuyện lạ trên đời nhưng lần đầu tiên nghe kể chuyện này nên hơi kinh ngạc thôi. Được rồi. Chuyện đã kể xong. Chúng ta trị thương đi. Dược bà đứng dậy gạt hết thảo dược trên cái bàn gỗ ở sảnh ngoài xuống đất rồi chỉ vào ghế nói. Ai bị thương thì ngồi đây nói ta nghe xem chỗ nào bị thương. Kỳ Từ thu hồi ánh mắt trên bức tranh rồi ngoan ngoãn ngồi xuống chỉ vào trán. Bà, trước đó ta không cẩn thận bị đụng đầu. Trán y bị người lông vũ đập vào tường chảy máu. Bây giờ còn đang quấn vải trắng. Dược bà thấy vải trắng trên trán Kỳ Từ thì ghét bỏ nói. Cởi ra. Kỳ Từ chậm chạp cởi xuống vải trắng quấn quanh trán. Trước đó máu tươi tràn ra nhuộm đỏ vải trắng. Bây giờ vết máu khô cạn dính vào vết thương. Lúc cởi xuống còn hơi rát. Biên Trọng Hoa phát giác sắc mặt Kỳ Từ không ổn nên đi tới nói. Để ta giúp ngươi. Nói xong hắn cầm miếng vải trắng trong tay Kỳ Từ nhẹ nhàng tháo xuống. Kỳ Từ cúi đầu khẽ nói tạ ơn. Dược bà chồm tới nheo mắt nhìn kỹ vết thương của Kỳ Tư. Sau đó đi đến góc phòng lục lọi hồi lâu rồi lấy ra một cái bình sứ trắng và miếng vải sạch ném cho Biên Trọng Hoa. Này, ngươi đắp thuốc cho y đi. Mỗi ngày thay một lần. Sau 3 ngày cam đoan kết vảy. Bảo đảm không để lại sẹo. Biên Trọng Hoa ngoài mặt cười nói cảm ơn nhưng âm thầm lấy lưỡi dao bạc rạch nhẹ cánh tay rồi thoa lên thuốc dược bà cho. Xác nhận thuốc này có thể cầm máu và không có gì bất thường mới đắp cho Kỳ Tư. Được rồi, không còn sớm nữa. Các ngươi ở lại phòng này nghỉ ngơi đi. Dược bà chỉ vào gian phòng phía sau. Hai người vội vàng tạ ơn. Dược bà đưa đệm chăn sạch sẽ bảo họ tự trải. Sau đó về phòng mình, hai người đi vào trong, chỉ thấy căn phòng chật hẹp đặt một chiếc giường nhỏ xíu. Cách chương.